Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598 thế giới toán học kiến mô thi đua. Canh 2, các ngươi hảo, ta là thư trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Ngậm kẹo que bộ dáng có vẻ soái khí mà lại kiêu ngạo. Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ bốn người đều là lần đầu tiên thư trừng chân nhân. Trước đó, bọn họ chỉ thấy quá thư trừng ảnh chụp, nhưng là hiện tại này đàn học bá trong đầu tức khắc trống rỗng. Không biết hình dung như thế nào thiếu niên soái khí, phiên phiên thiếu niên, phong hoa tuyệt đại, không, quá bình thường, thiếu niên hiện tại bộ dáng đâu chỉ một cái phong hoa tuyệt đại có thể hình dung. Ngươi hảo, Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang năm người chăm miệng một lời nói làm thư trừng hơi hơi nhướng mày. Viên Cờ đội trưởng, ngươi hảo, thư trừng nhún vai, đen nhánh con ngươi tràn đầy ý cười. Các ngươi đem vào ở khách sạn ở bên kia, Mục Lăng đỡ đỡ mắt kính. Sắc bén hai tròng mắt đánh giá thư trừng thanh âm, yên lặng không nói gì. Viên Cờ là cái có chút béo tiểu chú lùn, ngũ quan thường thường vô kỳ. Đứng ở thư trừng bên người dùng chỉ có thể khởi một cái phụ trợ tác dụng. Viên Cờ không có cấp thư trừng sắc mặt tốt, cũng không có rất nhiều béo giấy có được chống chảy trí tuệ cùng nhiệt tình rộng rãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ lỡ thư trường, một cái bằng vào hậu trường đi lên người hắn vì cái gì phải cho hắn mặt mũi. Viên Cờ nghĩ như vậy đến, Sở Thất nheo lại đôi mắt, bỏ qua thư trường thời điểm, vỗ vỗ thư trường bả vai. Đừng nóng giận, Sở Thất lớn lên giống hầu, cùng Viên Cờ tương phản, hắn thực gầy, thực khôn khéo. Ở có được cao chỉ số thông minh đồng thời ra có được giống như mạch đường giống nhau EQ. Thư trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi đường hoàng không gì sánh kịp tự tin. Đi ở phía trước Thạch Một Giang lơ đãng trở lại đầu chú ý tới thư trừng ánh mắt. Đều là cả kinh, như vậy tràn ngập tự tin thư trừng thật sự có một loại lệnh người tin phục vô hình mị lực. Làm người nhịn không được đi thần phục hắn. Thạch Một Giang ý nghĩ như vậy một toát ra tới đã bị chính mình đánh gãy. Không có khả năng, chính mình sợ là bị thích xem An Chi Nhược Tố tiểu thuyết lục diễn lây bệnh đi. Này, sao có thể, lại không phải tiểu thuyết điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Thư trừng đi theo đại gia mặt sau vào khách sạn, tiếp đãi đại gia người cũng đều ở, không cần nàng lo lắng, tự nhiên có người tới an bài. Bên kia, bị võng hữu điên cuồng chửi rủa Dư Minh Dương giáo thụ căn bản không có thời gian xem Weibo. Thư trừng thượng một lần viết xuống chứng minh quá trình chỉ kém cuối cùng một bước thử lại phép. Tính, chỉ cần thử lại phép tính thành công, trên thế giới liền sẽ nhiều một cái trên thế giới tuổi trẻ nhất toán học gia. Một cái đến từ Z quốc năm ấy 18 tuổi thế giới cấp số học giả. Sở hữu ở đây làm toán học công tác nhân viên đều đang chờ đợi tại đây cuối cùng một bước thử lại. Phép tính, chỉ kém một bước công thức, chỉ cần cái này công thức đúng rồi, như vậy vấn đề này liền giải quyết. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0, thử lại phép tính kết quả ra tới sao? Ra tới, là tin tức tốt, chứng minh thành công, mọi người kích động đến kêu to, đây là một cái ra đời với Z quốc kỳ tích, một cái đến từ Z quốc năm ấy 18 tuổi thế giới cấp số học giả ở hôm nay ra đời. Ở dị quốc tha hương bên kia, thư trừng ngồi ở thi đua an bài khách sạn trên giường. Thanh thản ổn định nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai chính là thế giới cấp số học kiến mô thi đua. Thư trừng đen nhánh con ngươi tinh lượng. Đỏ thắm khóe môi gợi lên những cái đó không phục người. Các ngươi thật sự đã làm tốt phải bị vả mặt chuẩn bị sao? Hết chương.